các con ơi, thương đê ra đề thi, để ngày khao các con khai ngộ đến đâu. Hay chỉ khai chứ chưa có ngộ, ta sẽ khao các con nhiều cách, cả bên trong lẫn ở bên ngoài. Ta cho người ca tụng ân sư các con, tức là ta ca tụng chính ta, rồi ta lại cho người phỉ báng ta ở hình tướng ân sư các con. Đây là cách ta vẫn thường làm, để khao các học trò của minh sư. Nhưng thật ra không có minh sư, bởi vì ta đã hòa vào biển nên hoàn toàn vô ngã. Chẳng còn cái tôi, cái ta, nhưng các con vẫn còn bản ngã, còn hơn thua phải trái đúng sai, thậm chí còn nghi ngờ ta nữa. Nên tu hành mới ngã xuống ngã lên, các con nên vô ngã hoàn toàn như ân sư các con chỉ dạy. Hiện tại có học trò liên hoa cũng thực hành vô ngã rất nhiều, nên tu hành thăng hoa rất cao. Thượng con nào hiểu, đứa con nào